và Vũ cười. Con cũng đừng đánh giá thấp mình thế, hồn đạo sư càng lên cao càng khó thăng cấp. Tiểu sư đại con có thiên phú dị bẩm ở phương diện điêu khắc pháp trận, nhưng tu vi của nó còn chưa đủ. Muốn điêu khắc pháp trận cao cấp hơn thì trước tiên cần phải đề cao tu vi đã. Nếu không, hồn lực của cậu ta cũng không đủ để hoàn thành việc điêu khắc. Vũ Hạo, đây cũng là chuyện kế tiếp con cần phải làm, cố gắng tăng tu vi lên. Nếu ta không lầm thì hồn lực của con cũng đã đủ 20 cấp. Lão sư cùng con đi tinh đấu đại xâm lâm, con phải tìm một cái hồn hoàn thích hợp mới được. Đúng vậy, tu vi Hoắc Vũ Hạo cũng đạt đến cấp 20, hơn nữa đã đạt được từ 2 tháng trước. 8 tháng vừa qua, cậu ta tu luyện không hề nghỉ ngơi. Hơn nữa, dưới sự trợ giúp của Hạo Đông Lực, tốc độ tăng trưởng hồn lực của cậu ta cũng không hề thua kém so với tiến bộ trong tu luyện. Cậu ta đạt tới cấp 20, nhưng chưa đến kỳ nghỉ, nên Vương Đông cũng đề nghị cậu ta không cần phải gấp gáp đi thu thập hồn hoàn mà tiếp tục cố gắng tu luyện. Dựa theo lý luận của đại sư, đời thứ nhất sử lấy các học viện năm đó, hồn sư tu luyện cũng không bởi vì chưa đạt được hồn hoàn mà đình chỉ, chỉ là chờ bộc phát mà thôi. Nói cách khác, sau khi Hoắc Vũ Hạo đạt được 20 cấp, cấp bậc của cậu ta sẽ không tăng lên, nhưng tu vi thì vẫn tiến bộ như cũ. Đợi sau khi cậu ta lấy được hồn hoàn thì sẽ thể hiện ra. Cho nên Hoắc Vũ Hạo luôn luôn cố gắng tu luyện, hồn lực của Vương Đông cũng tăng trưởng cực nhanh. Cậu ta và Vũ Hạo đồng thời tu luyện Hạo Đông Lực, tốc độ tăng lên một người lại tương đương với hai người đồng thời tu luyện. 8 tháng qua, hồn lực hiển nhiên tăng lên 3 cấp, đạt đến cấp 28. Theo Vương Đông tính toán, nhiều nhất là cuối năm nay là cậu ta có thể có hồn hoàn thứ 3. Tốc độ tu luyện thật kinh người. Hoặc Vũ Hạo có được đãi ngộ của đệ tử trung tâm bên Vũ Hồn Hệ, không chỉ là thức ăn hàng ngày, mỗi tuần đều có lão sư nội viện đến để chỉ điểm cho bọn cậu tu luyện. Đương nhiên, bọn cậu ta cũng chỉ hưởng thụ được vẻ bên ngoài của đệ tử trung tâm. Những thứ cậu ta học được so với những người khác cũng không hề ít hơn. Lão sư, không cần đâu. Lúc đệ tử đạt được quán quân ở khảo hạch tân sinh, có một phần thưởng là lão sư học viện sẽ giúp đệ tử đạt được một cái hồn hoàn có khả năng thừa nhận cực hạn. Người bận việc nghiên cứu, đệ tử cũng không muốn phiền ngài. Phạm Vũ cười. Đúng vậy, ta quên mất việc này. Còn có thể trực tiếp đi tìm Đỗ chủ nhiệm. Những sự tình này đều do ông ta an bài. Khi nào thì con đi? Hoặc Vũ Hạo nói, có lẽ là ngày kia, sáng sớm ngày kia con sẽ xuất phát. Người yên tâm, con sẽ mau chóng hoàn thành. Sau khi lấy được hồn hoàn, con liền quay trở về. Phạm Vũ gật đầu. Vũ Hạo, nếu con muốn tăng lên vũ hồn, thì ta đề nghị con nên tìm một cái kỹ năng thuộc tính tinh thần. Nhưng nếu con muốn tăng năng lực hồn đạo sư, như vậy ta đề nghị con cố gắng ở phương diện tinh thần tam trắc. Lão sư cũng không thể cho con nhiều ý kiến. Hơn nữa, đạt được hồn hoàn thế nào cũng tùy thuộc vào duyên phận. Nhớ đem theo cái hồn đạo khí mà con vừa hoàn thành. Vâng, lão sư, đệ tử đã nhớ. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cậu ta nói dối Phạm Vũ. Cậu ta vốn không định yêu cầu Vũ Hồn Hệ giúp cậu ta lấy được hồn hoàn thứ hai. Cậu ta muốn tự đi một mình, bởi vì cậu ấy có thiên mộng băng tẩm. Vừa nghĩ tới việc chính mình sẽ trở thành một đại đấu sư, hơn nữa lại được thiên mộng băng tẩm chỉ điểm, đệ nhị vũ hồn cũng chính thức giác tỉnh. Tinh thần cậu ta cũng không khỏi nóng lên. Phạm Vũ nói, sắp đến kỳ nghỉ rồi, hôm nay con cũng không cần tiếp tục khắc khổ. Đi thôi, quay về thu thập đồ đạc rồi nghỉ ngơi một chút. Hỏa Thái Đầu không nhịn được, mở to hai mắt ra nhìn. Đây là lần đầu tiên cậu ta nghe được hai chữ nghỉ ngơi. Ra khỏi khu thực nghiệm của hồn đạo hệ, bầu trời bên ngoài đã sầm tối. Thời tiết ngày hôm nay cũng không tốt lắm, mưa rơi tí tách. Thời tiết cuối xuân vẫn còn mang đến một cảm giác mát lạnh. Nhưng Vũ Hạo lại cảm thấy mưa thế nào không có gì là bất ổn. Ngược lại, cảm giác được như tâm linh được rửa sạch sẽ, mọi cảm giác mệt mỏi đều tan biến. Ngay lúc cậu ta muốn đi vào bên trong màn mưa, cảm thụ khoảnh khắc thanh lương này, ánh mắt khẽ động một chút, nhìn sang bên trái. Xa xa, có một người đang che dù, từ từ đi về phía này. Dần dần cậu ta thấy rõ, dưới tán ô che là một người tóc ngắn màu lam, với một bộ đồng phục năm nhất. Đồng thời, một cặp mắt lam tràn ngập linh khí, cùng bên trong đó hiện lên một tia kinh ngạc. Người sắt cũng có thời gian nhàn rỗi sao? Mỉm cười nói với Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo giật mình. Sao cậu lại tới đây? Trời mưa rồi, ngày kia phải chia tay, ta tới để đón cậu. Vẻ mặt người thiếu niên này có chút khác thường. Hoắc Vũ Hạo lớn tiếng cười. Không cần phải như vậy chứ, chỉ một tháng thôi, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Đi thôi, chúng ta về ký túc xá trước. Ta cũng không phải nhàn rỗi, là do Phạm Vũ lão sư đặc biệt cho ta về sớm một chút. Người đến đón cậu ta chính là Vương Đông. 8 tháng qua, đang tuổi dậy thì Vương Đông cũng cao lớn hơn một chút, nhưng cũng không bằng Vũ Hạo. Vũ Hạo so với cậu ta đã muốn cao hơn một chút. Hai người chậm rãi đi về phía ký túc xá. Ngày thường Vũ Hạo đều chạy thật nhanh về, nhưng hôm nay lại khác. Cậu ta từng bước đi trong màn mưa, khiến cho cậu ta có một cảm giác khác thường. Hai người cố ý chậm rãi bước đi. Hệ hồn đạo đồng ý giúp cậu đi thu thập hồn hoàn chứ? Vương Đông hỏi. Vũ Hạo gật đầu. Đương nhiên rồi, ta là đệ tử hạch tâm của hồn đạo hệ mà. Nói ra những lời này, trong lòng cậu ta không khỏi có một chút áy náy. Vì bí mật của Thiên Mộng Băng Tầm, cậu ta không thể không nói dối hai bên. Vương Đông nói tiếp. Ta cũng phải về nhà rồi, tranh thủ về sớm một chút, cậu phải chú ý an toàn. Đáng tiếc, hồn lực của ta còn chưa đến 30 cấp, nếu không ta cùng cậu đi liệp sát hồn thú thì thật tốt biết bao. Vũ Hạo cười. Cậu cũng đừng tham lam quá. Sau khi chúng ta có Hạo Đông lực, tốc độ tu luyện cũng gia tăng rất nhanh. Cậu hỏi những đồng học khác mà xem, sau 20 cấp, có ai giống như cậu, một năm tăng lên nhiều vậy không? Bây giờ, đến sau kỳ nghỉ rồi, thông qua sát hạch tăng cấp, cũng có hơn 2-3 tháng. Cậu cũng có thể tăng đến 30 cấp. Ta tuy rằng còn chưa có được hồn hoàn, nhưng ta có thể phỏng đoán hồn lực của ta bây giờ khoảng cấp 22. Càng về sau này, Hạo Đông lực sẽ giúp chúng ta có nhiều ưu thế rõ ràng hơn. Chúng ta tranh thủ trong năm thứ tư tăng hồn lực đuổi kịp đối hoa bân. 8 tháng này, Vũ Hạo đặt toàn bộ tinh thần lực vào việc tu luyện. Hiện giờ, cậu ta đã có thể thản nhiên đối mặt với đối hoa bân. Tuy nhiên, đây không phải vì kiêu hận trong lòng đã biến mất, mà là nó càng lúc càng được chôn giấu sâu thêm. Kiêu hận đã nảy mầm mọc rễ, muốn biến mất là biến mất dễ vậy sao? Hiện giờ cấp bậc hồn lực của đối hoa bân là bao nhiêu, bọn họ cũng không rõ nữa. Có lẽ trên dưới 33 cấp. Tuy nói hồn lực sau khi vượt cấp 30 sẽ có tăng cấp hơn, nhưng vốn dĩ thiên phú của đối hoa bân đã không tệ. Một năm muốn tăng 3-4 cấp là chuyện bình thường, thêm vào chuyện bị khai trừ khỏi ban 1, dường như đối hoa bân càng cố gắng tu luyện hơn. Vương Đông mỉm cười không nói gì thêm, nhưng ánh mắt tràn đầy sự tự tin. Bình thường đoạn đường này chỉ đi mất 10 mấy phút đồng hồ, thế mà hôm nay bọn họ đi lại cảm thấy rất là lâu. Khi thấy gần về đến ký túc xá, Vương Đông đột nhiên nói, chúng ta ra bờ hồ Hải Thần đi, có lắm cậu mới có một buổi nhàn rỗi mà lâu rồi ta không được ăn cá nướng của cậu. Vũ Hạo có chút bối rối. Ta chưa có chuẩn bị nguyên liệu, nếu có thì ta sẽ nướng cho cậu ăn. Vương Đông cười rồi nhét cây dù vào tay Hoắc Vũ Hạo. Cậu đây đợi ta một chút. Vừa nói vừa phóng như bay về ký túc xá, lát sau lại chạy ra, vừa chạy vừa khoa chân múa tay. Đi thôi. Vũ Hạo mở to mắt nhìn. Cậu có âm mưu gì thế? Vương Đông cũng không phủ nhận nói tiếp. Ta vốn định đợi tối cậu được nghỉ ngơi mới rủ cậu chơi đùa, không ngờ hôm nay cậu được nghỉ sớm. Thôi thì hôm nay xả láng một bữa đi, dù sao hôm nay cậu không cho ta ăn no, cũng đừng mong được ngủ yên. Vũ Hạo cười. Được rồi, chỉ cần cậu chuẩn bị đủ nguyên liệu, ta cam đoan cậu sẽ ăn đến mức không chịu nổi nữa mới thôi. Lúc này bên cửa ký túc xá, ông cụ quản lý lúc nào cũng lim dim nằm ngủ, bỗng nhiên hé mắt nhìn hai người Vũ Hạo rồi thì thào. Lúc trước không biết có bao nhiêu cô gái đã nói với ta câu kia. Mỗi lần ta đều cho các nàng ăn thật no, hai đứa bé này đúng là thật thú vị. Cả hai đi về phía bờ hồ Hải Thần, Vương Đông đứng che dù, Vũ Hạo ngồi nhóm lửa. trời chỉ lao xao cơn mưa phùn nên chỉ cần che dù là được. Một lát sau, mùi khói bếp từ từ dâng lên, hòa vào màn mưa. Bên bờ hồ Hải Thần, cơn mưa bụi cứ lất vất bay, bao trùm luôn cả đảo Hải Thần ở phía xa xa. Bầu không khí nơi này hết sức mát mẻ, nhưng cũng ẩm ướt vô cùng, khiến Vũ Hạo ngồi nhóm bếp mà cứ thom thóp lo sợ. Mãi đến khi lửa cháy vừng lên, cậu ta và Vương Đông mới nhìn nhau mỉm cười. Cả hai vì ngồi gần bếp lửa nên đôi gò má đã đỏ bừng, nụ cười trên khuôn mặt đầy vẻ vui sướng, sự lo lắng ban nãy cũng tan biến theo mây khói. Vũ Hạo đặt từng con cá lên vị nướng, sau đó tập trung tinh thần khống chế ngọn lửa. Sự tập trung này so với lúc cậu ta khắc pháp trận vào hạt nhân cũng không khác là bao nhiêu. Vương Đồng vẫn đứng bên cạnh che dù cho cậu ta, nhưng lúc này sự chú ý không đặt vào đống cá nướng mà là Vũ Hạo. Cậu ta đang ngồi giữa bầu không khí tươi mát nhưng có chút lạnh lẽo. Bên cạnh là một bếp lửa nóng than hồng, thêm vào vì cá nướng đang từ từ tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Tất cả tạo thành một bức tranh động lòng người. Bản thân Vương Đồng biết có lẽ cả đời này cậu ta cũng không quên được một màn trước mắt. Cậu ta thích cảm giác lúc này. Vũ Hạo chỉ nướng cá cho một mình cậu ta ăn thôi. Lát sau, mẻ cá nướng đầu tiên cũng chín, Vũ Hạo lập tức đưa cho Vương Đông. Còn nóng, nhanh ăn đi. Ừ. Vương Đông nhận lấy rồi từ từ ăn. Mùi cá nướng từ nãy giờ đã sớm làm bụng cậu ta cồn cào. Vũ Hạo vừa nướng vừa nói. Sao cậu không rủ cả Tiểu Nhãn lão sư, Bối Bối sư huynh và Tiêu Tiêu đến đây cùng ăn luôn? Bọn họ cũng thích món này lắm cơ mà. Không được, hôm nay cậu chỉ của một mình ta thôi. Vương Đồng nghe xong gần như buột miệng. Vũ Hạo nghe vậy bỗng chốc ngẩn người, quay đầu nhìn Vương Đông. Cậu ta thấy đôi mắt màu lam của Vương Đông chứa đầy sự cố chấp và bướng bỉnh. Ý ta là cá nướng của cậu đều là của ta. Vương Đông vội vàng giải thích. Dưới bếp lửa hồng trong bầu trời tối đen, khuôn mặt đỏ bừng lại càng thêm nổi bật. Bữa tiệc cá nướng hôm nay kéo dài thật lâu, đến nỗi bọn họ cũng không nhớ nữa, mãi đến khi cả hai đều no rồi mới chịu quay về ký túc xá. Vừa bước vào cửa, Vũ Hạo liền nằm vật xuống chiếc giường vừa cứng vừa lạnh của mình. Cảm giác ăn uống no say thật là thoải mái. Hôm nay ta quyết định đã lười biếng từ lười biếng cho đến nơi đến chốn, đi ngủ một giấc cho đã. Cậu nói đúng, lâu lâu cũng phải chơi đùa một lúc. Không được, ngồi dậy tu luyện nhanh lên. Vương Đồng đi đến bên giường Vũ Hạo, đưa tay kéo cậu ta ngồi dậy. Không! Vũ Hạo kêu lên thảm thiết. Ta đã rất vất vả rồi, ta muốn được nghỉ ngơi. Vương Đồng nói. Ngày kia là đến kỳ nghỉ rồi, giờ phải tận dụng thời gian chứ. Đến lúc không còn hạ động lực thì cậu có thể thoải mái lười biếng. Được rồi. Vũ Hạo miễn cưỡng ngồi dậy. Ngay lúc cậu ta định khoanh chân ngồi xuống giường thì Vương Đông đột nhiên la lên. Qua bên ta, coi như trả công cậu hôm nay nướng cá cho ta ăn. Hôm nay ta cho phép cậu lên giường ta tu luyện. Gì cơ? Vũ Hạo sửng sốt một chút. Rồi nhìn xuống tràn đệm bằng da kiều trên giường Vương Đông. Sau đó cười, không khách khí chào qua. Này, ta có bảo cậu lên liền đâu chứ, đi thay bộ quần áo khác đi. Vương Đông vội vàng kêu lên. Lúc này, Vũ Hạo đã khoanh chân ngồi xuống. Cậu ta nói, đừng có phiền phức như vậy, nhanh qua đây. Còn lầm bầm nữa, chắc trời sáng rồi đấy. Vẻ mặt Vương Đông có chút miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng ngồi vào chỗ đối diện Vũ Hạo. Song chừng hai người chạm vào nhau, bắt đầu vận hành hạo động lực. Sau đó lần lượt nhắm mắt lại. Lúc này cả hai đều không phát hiện khóe miệng đối phương không kìm được mà nở một nụ cười. Sáng hôm sau, không biết có phải vì hôm qua được giải trí cả buổi chiều mà lúc này cả Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều cảm thấy vô cùng sung sức. Hôm nay cũng là buổi học cuối cùng ở năm nhất của bọn họ. Ngày mai, ngoại viện của học viện xử lý khác chính thức bước vào kỳ nghỉ. Cả hai ăn điểm tâm xong liền đi vào lớp. Hôm qua, Phạm Vũ cũng đã cho Vũ Hạo tạm nghỉ. Từ giờ, cậu ta không cần sau giờ học chạy sang luyện tập chế tạo hồn đạo khí nữa. Cậu ta vào học ở học viện xử lý khác cũng đã được 11 tháng. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta cảm thấy tự tái như vậy. Cái loại cảm giác tinh thần được buông lỏng, không phải lo lắng gì cả, thật là thoải mái.

Tất cả học viên đều hiểu rõ, nhưng đồng thời cũng há hốc mồm kinh ngạc. Bọn họ cứ nghĩ một tháng này là cơ hội thông thả để nghỉ ngơi, chơi đùa thoải mái, nên vẻ mặt ai cũng tươi. Nhất là những đệ tử có tu vi tương đối cao một chút. Tất cả bọn họ đều nghĩ là kỳ sát hạch lên cấp sắp đến sẽ không có quá nhiều khó khăn. Càng không ngờ đến còn một kỳ sát hạch đặc biệt nữa. Vương Ngôn mỉm cười, giọng nói ẩn chứa một chút lạnh lùng. Ta thấy nếu các học viên được chọn vào đội tham gia kỳ sát hạch đặc biệt mà phạm phải sai lầm gì thì mọi người còn lại cứ nhớ kỹ. Sau này có oán hận gì cứ tìm người đó mà xử lý. Năm đó ta cũng từng tốt nghiệp ở học viện xử lý khắc này. Theo kinh nghiệm của ta, thời điểm thật sự thoải mái nhất chính là lúc thông qua kỳ thi lên cấp. Còn một tháng nghỉ ngơi này lại là khoảng thời gian gần như phải sống trong địa ngục trần gian. Trừ khi không muốn tiếp tục ở lại học viện. Nếu không, sau khi về nhà, việc mọi người cần làm là gì thì ta nghĩ trong lòng tất cả đã rõ. Những lời ta muốn nói chỉ có bấy nhiêu thôi. Tan học, quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc đi. Vương Ngôn nói xong, liền vất tay tuyên bố hết giờ học. Cả đám học viên lúc này vẫn chưa bình tĩnh lại. Cảm giác hưng phấn ban nãy đã biến mất, không còn sót lại. Tất cả bọn họ đều phải một mình chiến đấu với hồn thú trăm năm tuổi. Đây là nhiệm vụ mà đại hồn sư Song Hoàn có thể hoàn thành được sao? Vương Đồng ngượng ngùng nhìn Hoắc Vũ Hạo. Cậu có nghĩ là kỳ sát hạch đặc biệt ấy sẽ có phần của tớ không? Vũ Hạo liếc mắt. Cậu đoán thử xem, Vương lớp trưởng. Vương Đồng bực bội. Được rồi, đoán cái gì nữa chứ? Đi thôi, về ký túc xá tu luyện. Tu luyện thêm một ngày thì đỡ một ngày. Sau này chúng ta có thêm cơ hội thông qua sát hạch hơn. Yên tâm, ta sẽ chủ động xin tham chiến. Cậu cứ yên tâm ở phía sau đi. Vương Đồng, Vũ Hạo, hai người ở lại một chút. Giọng nói lạnh lùng của chú y vang lên. Hai người vội vàng dừng bước, còn các đệ tử khác vẫn từ từ đi khỏi. Chú y hỏi, những lời Vương lão sư vừa nói về kỳ sát hạch tăng cấp lớp học, hai người thấy thế nào? Vương Đồng miễn cưỡng, còn có thể thấy thế nào ạ? Hai đệ tử nhất định sẽ tham gia. À quên, còn cả Tiêu Tiêu nữa. Tiêu Tiêu đã xung hợp với khối hồn cốt kia rồi, nên hiện giờ thực lực của cô bé đã tăng lên đáng kể. Hơn nữa, cô bé còn có vũ hồn song sinh. Tuy hồn lực không tăng nhanh như Vương Đông, nhưng tu vi có thể nói đã xếp vào dạng top trong lớp. Vương Ngôn gật đầu. Hai cậu nhất định phải tham gia rồi. Nội dung sát hạch cụ thể như thế nào ta cũng chưa rõ. Bất quá, trong một tháng tới, hai cậu nhất định phải không ngừng cố gắng. Vũ Hạo, vấn đề hồn hoàn thứ hai của cậu thế nào rồi? Có vấn đề gì không? Vũ Hạo lập tức lắc đầu. Dạ, thưa lão sư, không có vấn đề gì đâu ạ. Trả lời mà trong lòng thấp thỏm lo lắng, cứ sợ Vương Ngôn sẽ hỏi thêm mà lộ tẩy. May sao Vương Ngôn chỉ hỏi một câu, hiển nhiên lão hoàn toàn tin tưởng cậu ta. Chú ý tiếp, bài vở năm 2 sẽ càng căng thẳng hơn năm thứ nhất. Ta cũng không muốn nói nhiều. Hai cậu thân là lớp trưởng thì sau kỳ nghỉ này tranh thủ về trường sớm một chút. Đại khái khoảng trước kỳ sát hạch 10 ngày. Ta và Vương lão sư sẽ được biết nội dung sát hạch lớp học. Hai người về sớm trường nào thì chúng ta có thể chuẩn bị nhiều hơn trường ấy. Dạ. Vũ Hạo và Vương Đông đồng thanh đáp. Chú y nói, thôi được rồi, đi đi. Chào Chu lão sư, Vương lão sư, hẹn ngày gặp lại. Vũ Hạo và Vương Đông cùng cung kính hành lễ, chào hai vị lão sư của mình. Có điều, sau đó kế hoạch quay về ký túc xá tiếp tục tu luyện của bọn họ không thể thực hiện nữa. Vì cả hai vừa bước ra, liền thấy Tiêu Tiêu đứng đợi sẵn ở cửa. Bên cạnh còn có Bối Bối và Đường Nhã. Kết quả, lời nói vô tình hôm qua của Vũ Hạo bỗng chốc trở thành sự thật. Cậu ta phải nướng cá cho tất cả mọi người ăn. Buổi liên hoan hôm nay không chỉ có 5 người họ. Hoặc Vũ Hạo gọi luôn cả vị sư huynh Hòa Thái Đầu của mình đến chung vui. 6 người quây quần bên nhau hết sức náo nhiệt. Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya mới dừng. Từ đầu đến cuối, Vũ Hạo không có nói với bất cứ ai cậu ta sẽ đến đâu tìm hồn hoàn thứ hai. Cho nên, lời nói dối ấy cuối cùng cũng không bị vạch trần. Sáng sớm hôm sau,

đợi phí thời gian chừng nào thì lúc được trở về sớm hơn được chừng ấy. Nếu tất cả đều thuận lợi thì trong vòng một tháng trở về học viện xử lý khác không có vấn đề gì. Vừa nghĩ đến chuyện có thể tranh thủ thời gian tu tập hồn hoàn, Vũ Hạo liền tăng tốc, vội vàng điều chỉnh hô hấp một mạch, nhắm thẳng hướng bắc mà chạy. Hôm qua, cậu ta đã chuẩn bị một ít lương khô, đủ dùng đến 2 ngày. Ít nhất, 2 ngày tới không phải lo lắng chuyện cơm nước. Hơn nữa, Phạm Vũ còn cho cậu ta 100 kim hồn tệ, cộng với số tiền cậu ta để dành, có lẽ là cũng đủ. Một năm khổ tu đã rèn luyện đức tính kiên cường, bền bỉ. Không phải bất cứ hồn sư cường đại nào cũng có thể chịu đựng được cảnh cô đơn vắng lặng. Lúc này, Vũ Hạo đã hoàn toàn bình tĩnh, dẹp hết mọi tạp niệm trong lòng. Cậu ta liên tục di chuyển với tốc độ tối đa. Nháy mắt đã đi được 3 ngày. Lúc này, cậu ta đi vào phạm vi lãnh thổ của đế quốc Thiên Hồn. Chỉ cần đi tiếp về phía bắc đế quốc Thiên Hồn là có thể đến được nơi cần đến. Vũ Hạo có thể nói là đi từ nam đến bắc, dọc khắp đế quốc Thiên Hồn, vất vả thế nào chỉ cần nghĩ là biết ngay. Nhưng Vũ Hạo không cảm thấy cực khổ, ngược lại xem nó như một lần du ngoạn. Lúc nhỏ, Vũ Hạo chỉ quanh quẩn trong phủ công tước. Cậu ta chưa từng biết đến thời tiết lạnh giá là gì. Nhưng nhờ một năm khổ luyện, cơ thể đã cường tráng hơn rất nhiều. Nhờ vậy, chỉ cần vài ngày thích ứng đã không cảm thấy khó chịu nữa. Đến ngày thứ 8, cậu ta rốt cuộc cũng đến được phạm vi phía bắc đế quốc Thiên Hồn. Mà từ đây, trên cái bản đồ cậu ta mua cũng không có ghi chép thêm gì nữa. Vũ Hạo dừng bước, miệng thở phì phò. Từng luồng khí từ trong mũi miệng bay ra, lập tức hóa thành băng vụt bay lả tả vào không khí. Vũ Hạo kéo mũ trùm kín đầu, cố gắng tránh cái lạnh buốt giá, nhưng khí lạnh vẫn như cũ, không ngừng chui vào cơ thể. Ở nơi này thật sự đúng theo câu nói, nước hóa băng. Vũ Hạo nhìn xuống tấm bản đồ trên tay mà lòng cực kỳ khó chịu. Từ đây nếu tiếp tục đi về phía bắc thì không còn biết gì nữa, thậm chí còn có một dòng ghi chú thế này. Cực bắc, tử huyệt của loài người, hồn thú ẩn hiện, nguy hiểm. Chữ nguy hiểm cuối cùng còn được viết bằng thứ mực màu đỏ cho thêm phần nổi bật. Thiên Mộng ca, đừng ngủ nữa, đoạn đường phía trước và nhà huynh dẫn đường rồi. Hoặc Vũ Hạo nôn nóng gọi Thiên Mộng băng tằm dậy. Chỉ đường, chỉ đường. Giọng nói mơ mơ màng màng của Thiên Mộc băng tằm vang lên. Vì hồn thú trăm vạn năm đệ nhất đấu la đại lục dường như vẫn chưa tỉnh ngủ. Mất mấy giây sau mới nói tiếp. Cái gì? Vũ Hạo hoảng hồn. Thiên Mộc ca, cũng đừng có giỡn vậy chứ. Để nghe lời huynh chạy xuống tận nơi này, mất đến 8 ngày. Bây giờ huynh nói không biết thì chúng ta phải làm sao đây? Giọng nói đầy vẻ vô tội của Thiên Mộng băng tầm vang lên. Thật tình là ta không biết, nơi ta ở trước kia là sâu ở phía trong, cách nơi này rất xa. Còn lúc ta đến tinh đấu đại xâm lâm là do trôi giạt trên biển, để không nhớ sao. Ta đoán nơi này chắc là ở phía trung bắc bộ của đại lục, cũng là tây bắc bộ của đấu la đại lục ngày trước, làm sao ta biết được chứ? Vũ Hạo la lên. Vậy giờ phải làm sao đây? Thiên Mộng băng tầm cười. Cái bộ dạng của cậu thật là mắc cười. Thôi không đùa với đệ nữa, đúng là ta không biết đường, nhưng đệ quên tuyệt kỹ của ta rồi sao? Ta còn có lực lượng tinh thần cường đại mà. Hiện giờ ta không biết đường, nhưng tìm mục tiêu của chúng ta thì được. Không phải cũng vậy sao? À đúng rồi, đệ cởi hết quần áo ra đi. Vũ Hạo sừng sốt. Cởi quần áo ư? Cởi làm gì? Ở đây băng tuyết ngập trời, đệ sẽ chết cóng mất. Thiên Mộc băng tằm tức giận. Nhanh lên! Không cởi thì đệ mới thật sự chết cóng đấy. Ở đây mà gọi là băng tuyết ngập trời hả? Nhiệt độ cao thế này ta muốn chảy mồ hôi luôn rồi. Ở đây so với vùng đất băng giá thật sự thì còn kém quá xa. Chúng ta mà đến vùng trung tâm của cực bắc thì thôi, nhiệt độ thấp đến nỗi đệ chả tưởng tượng nổi đâu. Còn chờ gì nữa, cởi quần áo nhanh lên. Đến lúc này, Vũ Hạo căn bản không còn lựa chọn nào khác, đành tin vào Thiên Mộng băng tằm. Từng cơn gió lạnh thổi đến khiến cậu ta lạnh thấu tâm can. Cảm giác y hệt như vừa nuốt chừng một cục nước đá vậy. Cậu ta đứng trong tuyết vì nhiệt độ quá lạnh mà cơ thể thấy rõ ràng từng luồng nhiệt đang không ngừng từ người tỏa ra. Vũ Hạo nghiến răng, dùng tốc độ nhanh nhất cởi từng lớp áo. Một cơ thể ửng đỏ dần dần lộ ra. Từng cơn rét lạnh không ngừng phả vào người, khiến cậu ta nhịn không được mà nhảy nhót tưng bừng. Cái cảm giác này tuyệt đối có thể dùng hai chữ vui sướng để hình dung. Còn cái quần lót kia, sao không cởi luôn đi, còn để đó làm gì chứ? Thiên Mộng Băng Tằm cười, Vũ Hạo bực bội. Huỳnh nhanh lên, nếu không ta chết cóng mất. Giọng nói Vũ Hạo đã run rẩy, hai hàm răng đánh bò cạp, cũng chẳng để ý gì nữa, nhanh nhanh làm theo lời Thiên Mộng Băng Tằm. Cơ thể càng lúc càng đỏ lên, nhìn y hệt như con tôm luộc không khác chút nào. Ngay lúc Vũ Hạo không chịu nổi những luồng khí lạnh này nữa, chuẩn bị nhào đến nhặt lấy áo bông mặc vào, thì lại cảm thấy cảnh vật xung quanh nhất thể biến đổi. Một luồng ánh sáng ánh kim chậm chậm bay ra từ người cậu ta. Luồng ánh sáng ấy khiến mọi hàn ý xung quanh biến mất, không còn chút dấu vết, cảm giác ấm áp lại ùa về. Vũ Hạo hạnh phúc kêu lên, suýt chút nữa khóc ra nước mắt. Các loại cảm giác này quả thật rất đặc biệt. Sau đó, luồng ánh sáng từ từ bay về phía ngực cậu ta. Vũ Hạo kinh hãi phát hiện, dường như trên người cậu ta có gì đó quái lạ, mà luồng ánh sáng đó cũng từ từ dung nhập, hóa thành một ấn ký trên da. Sau khi nó dung hợp vào người Vũ Hạo, cậu ta cảm thấy lớp da tại vị trí đó dường như dày thêm một chút, những tia sáng rực rỡ dần dần biến mất. Tuy vậy, cảm giác ấm áp kia vẫn còn đó, từng cơn gió lạnh vẫn thổi đến liên tục, nhưng không còn mang đến cảm giác rét buốt như ban nãy nữa. Thiên Mộng huynh, cái này là... Vũ Hạo cực kỳ ngạc nhiên. Mọi chuyện vừa diễn ra thật thần kỳ, hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của cậu ta. Giọng nói uể oải của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên. Đây là cái vỏ ngày trước ta lột xác còn lại, cũng chính là thân thể của ta lần đầu gặp đệ đó. Lúc trước không phải nó dán ở trước ngực đệ sao? Giờ thì nó hóa rộng ra, bao phủ lấy cả người đệ. Ta ở đây, cậu còn sợ gì lạnh chứ? Vũ Hạo hoàn toàn không biết nói gì nữa. Cậu ta không thể không công nhận Thiên Mộng Băng Tằm suy tính thật chu đáo. Vội vàng mặc quần áo, lần này một chút rét lạnh cũng không còn nữa. Nhờ lớp vỏ còn lại của Thiên Mộng Băng Tằm bao phủ lấy cậu ta, khiến cậu ta càng tăng hy vọng lên rất nhiều. Lúc này, giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vũ Hạo, từ giờ đệ phải hoàn toàn nghe theo lời hướng dẫn của ta, một chút sai lầm cũng không được. Nếu không, chẳng những đệ vĩnh viễn nằm xuống nơi này mà còn liên lụy đến cả ta nữa đó. Dạ. Vũ Hạo gật đầu đáp. Cậu ta đương nhiên sẽ nghe theo hướng dẫn của Thiên Mộng Băng Tằm, nếu không chẳng phải tự mình đâm mù hai mắt mình sao? Đi thôi, cứ đi về hướng bắc, đến được vùng trung tâm rồi tính tiếp. Thức ăn cậu đem theo còn đủ dùng không? Chúng ta cần ở tại đây khoảng 10 ngày. Nơi này cũng không có nước, không có gì cho đệ ăn đâu. Vũ Hạo vỗ vỗ vào nhị thập tứ kiều Minh Nguyệt Dạ trên lưng. Không thành vấn đề, mọi thứ đệ chuẩn bị xong hết rồi. Vừa nói, cậu ta vừa lấy một vài món hồn đạo khí đeo vào người. Sau khi giải quyết xong vấn đề gió lạnh, hiện giờ cậu ta phải lo đến chuyện bảo toàn lực lượng. Lại một lần nữa khởi hành, Vũ Hạo tiếp tục bước về phương Bắc. Những cơn gió lạnh buốt không còn uy hiếp đến cậu ta nữa. Nhưng lực cản từ bão tuyết vẫn còn như cũ, hạn chế tốc độ cậu ta. Lúc này, tinh thần dò xét của cậu ta lại phát huy tác dụng. Nơi nào cậu ta cảm thấy không ổn, lại dùng tinh thần dò xét để kiểm tra. Nhờ vậy, cậu ta có thể không ngừng tiến về phía trước mà không sợ gặp nguy hiểm. Mà Thiên Mộng Băng Tằm có muốn ngủ cũng không thể nữa. Nó phải liên tục chỉ dẫn phương hướng cho Vũ Hạo. Còn Vũ Hạo lúc nào cũng có cảm giác Thiên Mộng Băng Tằm không ngừng phóng ra một màng tinh thần lực bao phủ lấy cơ thể cậu ta. Lại hai ngày nữa trôi qua, Vũ Hạo gần như đã đến được vùng trung tâm của cực Bắc. Dọc đường đi, cậu ta cũng thấy một vài hồn thú, nhưng những con có thể uy hiếp đến tính mạng của cậu ta thì hoàn toàn không có. Từng mảng băng tuyết đọng trên mặt đất càng lúc càng dày. Lớp tuyết dày đã gần bằng đầu gối của cậu ta. Vũ Hạo không thể không nhặt hai miếng gỗ cột vào chân. Đi như vậy không giảm bớt được lực cản. Những đoạn đường trơn trượt có thể nhờ nó thoải mái đi một đoạn. Hai ngày này, tuy rằng tốc độ di chuyển của cậu ta không bằng những ngày trước, nhưng cũng đi được hơn 400 dặm. mà số lần Thiên Mộc Băng Tầm bảo cậu ta thay đổi phương hướng càng lúc càng nhanh và nhiều. Nhanh, quỳ xuống, nằm xuống mặt đất, chôn mình dưới đống tuyết kia, nhớ nằm im không được động đậy, cho dù có cái gì chạm vào cơ thể cũng phải nằm im. Giọng nói đầy vội vã của Thiên Mộc Băng Tầm vang lên, dọa Vũ Hạo suýt ngất. Vũ Hạo vội vàng nằm xuống, sau đó lấy tuyết phủ lên người, xong xuôi hết thì nằm im, ngay cả thở cũng không dám. Tích tắc sau, cả người Vũ Hạo khẽ run rẩy. Tuy cậu ta đã bị trộn trong tuyết nhưng vẫn có cảm giác. Nhờ vào tinh thần dò xét, cậu ta hoàn toàn có thể biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Cậu ta cảm thấy có một hơi thở vô cùng khủng bố xuất hiện. Luồng tinh thần lực cậu ta vừa truyền ra, bên ngoài nháy mắt vỡ vụn, căn bản không có cơ hội tiến gần đến sinh vật đó. Vũ Hạo chỉ biết sinh vật đó vô cùng to lớn, hơi thở cường đại, không cần phải bàn đến nữa. Giống như nó chỉ cần thở một cái đã có thể hủy diệt bốn phương rồi. Ngay sau đó, Vũ Hạo cảm thấy cả người bị cái gì đó đè xuống, lún sâu vào lớp tuyết bên dưới. Cậu ta vốn đang nín thở, lại còn bị đè ép thế này. Ngực như muốn vỡ tung, cả người càng lúc càng lún sâu, thậm chí đụng đến lớp đất bên dưới luôn. Nhưng đúng lúc này, cậu ta lại cảm thấy bên ngoài cơ thể mình dường như được một lớp vỏ cực kỳ cứng cáp bao phủ, nên chỉ cảm thấy khó chịu, còn cơ thể thì không bị thương tổn gì. Nếu lúc này không có Thiên Mộc Băng Tầm dặn dò, chỉ sợ cậu ta đã rên lên đau đớn, còn giờ thì phải nhịn, đợi sinh vật đó đi qua. Áp lực khủng bố kia lát sau đã biến mất, cỗ hơi thở khủng bố ấy cũng dần đi xa. Vũ Hạo cảm thấy lòng người của mình đã vô cùng bỏng rát. Nhưng Thiên Mộc Băng Tầm vẫn chưa lên tiếng, lại càng không dám động đậy, chỉ có thể cố gắng chịu đựng, nếu không rất có thể sẽ dẫn đến họa sát thân. Cuối cùng, thêm 10 giây nữa, hơi thở khủng bố kia hoàn toàn biến mất. Lúc này Thiên Mộc Băng Tầm mới bảo cậu ta đứng lên. Vũ Hạo miễn cưỡng đứng dậy, hít để bầu không khí lạnh buốt bên ngoài. Càng hít càng khiến cậu ta run rẩy rùng mình, vội vàng hít thở chậm lại, nhưng lồng ngực vẫn đập dữ dội như cũ. Mặc dù không biết sinh vật vừa đạp lên mình là gì, nhưng dựa vào lực lượng của nó, cậu ta cũng biết mình vừa vòng một vòng từ quỷ môn quan trở về. Lớp vỏ cứng ngắc ban nãy dĩ nhiên là cái xác Thiên Mộc Băng Tầm đang bao bọc. Ngồi xuống hít thở một lúc, vất vả lắm mới khôi phục được. Lúc này trong lòng càng lúc càng hoảng sợ, bởi vì khi cậu ta ngước nhìn lên, đập vào mắt là hàng đống dấu chân cực lớn, còn khi đang ngồi trong một những dấu chân đó, mỗi dấu chân dài đến 5 thước, rộng cũng hơn 2 thước, cả người Vũ Hạo chỉ cũng bằng 1/3 của nó. Vũ Hạo dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, gặp phải tình huống này tất nhiên là cảm thấy rất sợ. Thiên Mộng ca, sinh vật vừa rồi là con gì thế? Chân của nó lớn như vậy. Giọng nói của Thiên Mộc Băng Tầm vang lên. Lúc này nó đã có phần hồi hộp khẩn trương hơn. Con này cũng có thuộc tính tinh thần, nhưng nhờ tinh thần lực của ta che đỡ. Cũng may tinh thần lực của ta cao hơn nó, nếu không thì đã bị nó phát hiện rồi. Số đại cũng may thật, vừa vào đã gặp phải một trong tam đại thiên vương của vùng cực Bắc này rồi. Nó là Thái Thản Tuyết Ma Vương. May mà ta chưa phát hiện ra kịp, nếu không, cho dù là lúc ta mạnh mẽ nhất, gặp nó cũng chỉ có một chữ, chết. Thái Thản Tuyết Ma Vương là loài vật gì chứ? Nó cũng là hồn thú sao? Sau khi cơn hoảng sợ qua đi, sự tò mò lại chiếm lấy suy nghĩ của Vũ Hạo. Thiên Mộng Băng Tầm tiếp. Tam đại thiên vương ở cực Bắc này cũng tương đương với những hồn thú vương giả tại tinh đấu đại xâm lâm. Ở đây bọn chúng là chúa tể, là cường giả đỉnh cấp thật sự. Ở nơi lạnh giá thế này, bọn chúng gần như là vô địch. Nếu nói về thực lực chỉnh thể, cho dù tất cả những tên thú vương ở tinh đấu đại xâm lâm hợp lại cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Chẳng qua diện tích ở đây quá lớn, số lượng hồn thú nhiều không đếm xuể, rất khó tụ hội lại một chỗ. Số lượng hồn thú trên 10 vạn năm ở đây cực nhiều, thậm chí gấp mấy lần ở tinh đấu đại xâm lâm. Dù sao hoàn cảnh ở đây cũng không tệ, có bao nhiêu nhân loại dám bước chân vào đây chứ? Mà tam đại thiên vương ở cực Bắc này đều là những hồn thú trên 10 vạn năm.